Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng trở lại trên xe, Lâm Lệ suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho ba Lâm và mẹ Lâm. Người nhận điện thoại bên kia là ba Lâm, nghe biết là cô, vội hỏi Giang Thành có lạnh không, phải mặc quần áo nhiều một chút. Cảm giác ấm áp trong lòng không cần nói nhiều. Cầm điện thoại, Lâm Lệ trả lời từng vấn đề một. Cuối cùng tất cả những gì ba Lâm muốn nói đã xong, sau đó mới hỏi. Đúng rồi, gọi điện thoại về có việc gì sao? Ba, năm nay ba và mẹ tới Giang Thành, dự lễ năm mới đi. Tới đây, dự lễ năm mới cùng với cô, hai nhà thêm người càng thêm náo nhiệt, không giống năm trước, ba người bọn họ cô đơn, không có một chút ý nghĩa nào. Không cần đâu, ba mẹ con ở đây rất tốt. Năm nay con và nhà Chu Hàn cứ vui vẻ đi, sang năm rồi trở về thăm ba thăm mẹ. Ba, đến lúc đó tới đây đi, tới đây để cho mẹ làm đồ ăn ngon cho con, cũng tốt. Lâm Lệ nói có một chút làm nũng. Cậu không biết mẹ Lâm đã cầm điện thoại từ lúc nào cười mắng. Cái con bé này đã lập gia đình rồi mà còn nhớ thức ăn của mẹ làm sao? Mẹ, con cho mẹ biết một chuyện. Chuyện gì? Con và Chu Hàn đã có em bé. Người bên kia điện thoại sửng sốt, sau đó nghe thấy giọng mẹ Lâm cao vút lên. Con nói cái gì? Nói cái gì? Con và Chu Hàn có cái gì rồi? Lâm Lệ bị tiếng nói của mẹ Lâm làm đau lỗ tai, cầm xa ra một chút. Chu Hàn đưa tay nhận lấy, cầm điện thoại nói. Mẹ, con là Chu Hàn. Chu Hàn à? Mẹ Lâm vội vàng hỏi. Chu Hàn, vừa rồi Tiểu Lệ nó nói cái gì thế? Nó nói các con đã có em bé. Vâng, chúng con đã có em bé. Hiện tại vừa từ bệnh viện ra, bác sĩ nói đã được 8 tuần rồi. Ngày dự sinh là tháng 11 năm sau. Chu Hàn nói. Thật sự là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lão Lâm, lão Lâm. Chu Hàn nói Tiểu Lệ đã mang thai. Chúng ta sắp được làm ông ngoại bà ngoại rồi. Chu Hàn có thể nghe thấy giọng nói của hai ông bà kích động mừng rỡ. Quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ, nắm chặt tay cô. Mẹ, năm nay tới Giang Thành, dự lễ mừng năm mới đi. Lâm Lệ cô ấy rất nhớ hai người. Nhà con cũng không có thân thích, chỉ có mỗi con là con một. Hàng năm cũng vắn ngắt. Năm nay con và Lâm Lệ kết hôn. Người hai nhà cùng nhau dự lễ năm mới, đến lúc đó cũng thật là náo nhiệt. Bên kia điện thoại, mẹ Lâm đồng ý. Được, giờ Lâm Lệ mang thai, mẹ cũng muốn đi thăm. Nếu không được với cá tính mơ hồ của nó, đừng nói là em bé, mình cũng không chăm sóc được đâu. Nghe thấy mẹ đã đồng ý, Lâm Lệ vội vươn tay đón lấy điện thoại từ trong tay Chu Hàn, sau đó lôi kéo mẹ nói một lúc lâu rồi mới cúp điện thoại. Kể từ khi Lâm Lệ mang thai, Chu Hàn liền không cho cô đến công ty nữa. Lo lắng không ai chăm sóc cho cô, mẹ Chu căng căng đón Lâm Lệ trở về đại viện. Tất nhiên Tiểu Bân và Chu Hàn cũng chỉ đành trở lại theo. Vì thế mẹ Chu đặc biệt sửa sang lại mấy gian phòng, hợp nhất phòng cũ của Chu Hàn và căn phòng cách vách, sau đó lại mua thêm một cái giường lớn mới để cho Lâm Lệ ngủ thêm thoải mái. Thời gian ngắn ban đầu Lâm Lệ nôn ngén cực kỳ mãnh liệt, người vốn gầy này lại cộng thêm ăn ít nôn nhiều, cả người nhìn qua gầy đi rất nhiều. Lo lắng thân thể của cô không thể chịu được, mẹ Chu lại học tập mẹ chồng An Nhiên, cả ngày thay đổi các phương pháp nấu ăn cho Lâm Lệ. Thế nên giờ chứng nôn ngén của Lâm Lệ đỡ hơn chút ít, mỗi ngày cho Lâm Lệ ăn 4, 5, thậm chí là 6 bữa, nhưng mà phải nói có hiệu quả rõ rệt. Cứ ăn thế, người Lâm Lệ đúng là có da có thịt hơn. Đương nhiên, theo tiêu chuẩn về cân nặng mà tính thì vẫn chưa thấm vào đâu. Chu Hàn vẫn bận rộn như thế, nhưng mà dù bận rộn đến mấy, tối muộn cũng vội vàng trở về bên Lâm Lệ. Ngày nào anh cũng về xem một chút. Đương nhiên cả Lâm Lệ và Chu Hàn đều trở về đại viện. Chu Gia Bân tự nhiên cũng theo bọn họ. Trước đó, mẹ Chu đã sửa lại căn phòng cho nó, một căn phòng mới. Có điều rắc rối nhất là việc đi học của thằng bé. Hiện giờ Lâm Lệ không đưa tiễn thằng bé đón đi học được, mà đại viện lại cách thành thị bên kia khá xa. Xe đi học của nhà trẻ cũng không mở phía bên này. Sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định sáng sớm để Chu Hàn đưa thằng bé đến trường học, buổi tới tan giờ học thì do Lâm Lệ và mẹ Chu đi đón thằng bé. Đưa đón thế tuy là có hơi rắc rối, nhưng mà cũng có điểm tốt, đó chính là quan hệ giữa thằng bé và Chu Hàn cũng từ từ tốt lên. Không mong muốn đến thằng bé sẽ làm nũng cha giống như những đứa bé khác, nhưng mà mỗi sáng Chu Hàn đưa thằng bé đi học cũng gần một tháng. Ít nhất, thằng bé nhìn thấy Chu Hàn cũng không sợ hãi giống như trước kia, nói chuyện cũng bạo dạn lên một chút ít. Bà Lâm và mẹ Lâm tới Giang Thành nửa tháng trước mà đúng vào dịp thằng bé bắt đầu kỳ nghỉ. Để chúc mừng, mẹ Chu cũng làm khá nhiều món ăn. Mẹ Lâm cũng là người không ngồi yên được, hai người và dì quản gia bận rộn trong bếp thật lâu, bày ra một bàn thức ăn lớn. Trong nhà vẫn còn phòng trống, cho nên bà Lâm và mẹ Lâm cũng không phải đi tìm nơi ở nữa, trực tiếp ở trong đại viện. Hai bà mẹ quanh quẩn bận rộn, mỗi ngày thay đổi món ăn bổ dưỡng. Lâm Lệ ăn được cảm giác mình rất béo lên, có lần gọi điện thoại trách An Nhiên. Hiện tại không phải là ăn không béo rồi, mà ăn một miếng cũng cảm giác mình béo ra một miếng, bị làm cho sợ đến mức không dám ăn. Những lời này của cô đều bị An Nhiên hất trở lại, bởi vì người nào đó mang thai đôi, hiện tại cũng đã 7-8 tháng rồi, giờ béo y như một con chim cánh cụt. Hai nhà cùng nhau trải qua năm mới đặc biệt đầm ấm. Mẹ Lâm và ba Lâm ở Giang Thành qua Tết Nguyên Tiêu, rồi sau đó liền trở về. Nói là một tháng trước khi Lâm Lệ sinh sẽ lên tiếp, bây giờ về chuẩn bị mũ và quần áo sơ sinh cho đứa cháu ngoại tương lai, chờ sau khi tiểu bảo bối ra đời là mặc được. Vào tháng 4, hai tiểu bảo bối trong bụng An Nhiên đã chào lời, nhưng mà khác xa với mong đợi của Tô Dịch Thừa, ra đời cũng không phải là hai tiểu tình nhân kiếp trước của anh, mà là tiểu An Sa của An Nhiên. Nghe An Nhiên nói bởi là vì con trai, vì thế mà tên Tô lãnh đạo nào đó buồn bực vài ngày, vẫn nghĩ không thông, làm sao có hai mặt mà ngay một cô con gái cũng không có. Cô và Chu Hàn đến thăm đứa bé, lớn lên không biết có giống ai không, mà khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn nhắn còn chưa nảy nở. Nhưng mà trẻ con chính là như vậy, nhất là đứa trẻ mới sinh ra, thật sự mỗi ngày mỗi khác. Sau đó khi xem, qua mấy ngày, An Nhiên lấy di động gửi tin nhắn hình tới. Hai đứa bé hoàn toàn không giống như lúc trước cô thấy, trắng trắng, mềm mềm, trợn tròn mắt cười, nhìn vô cùng đáng yêu. Trong phòng làm việc của Chu Hàn, Lâm Lệ đưa ảnh vừa nhận được cho Chu Hàn xem. Anh nói, sau này con yêu của chúng ta có đáng yêu giống bọn họ không? Sẽ không. Tại sao? Lâm Lệ trừng anh nói. Anh cảm thấy con của chúng ta không đáng yêu sao? Chu Hàn một tay ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi mình. Thai 4 tháng, bụng đã lớn rõ rồi. Đưa tay đặt lên bụng cô vỗ về nhẹ nhẹ. Chắc chắn, con của chúng ta sẽ đáng yêu hơn con của bọn họ. Lâm Lệ nhìn anh, đưa tay nhéo mũi anh cười nói. Nói nàng ngọt xớt, nhưng mà em đồng ý. Con yêu của chúng ta nhất định là đáng yêu nhất. Ngay lúc Chu Hàn và Lâm Lệ đang ngọt ngào trong phòng làm việc thì cửa phòng đột nhiên được mở ra. Trợ lý Từ cầm tài liệu xông thẳng vào. Lúc ngẩng đầu định nói gì đó thì trông thấy bàn làm việc Lâm Lệ đang ngồi ở trên đùi Chu Hàn thì sắc mặt có một chút dọa người. Trong lòng thầm kêu không ổn, thầm mắng mình quá sơ suất, làm sao lại không biết gõ cửa một lát rồi đẩy cửa vào. Cái kia, đột nhiên tôi nhớ tôi còn có một cuộc điện thoại quan trọng chưa gọi. Đúng rồi, là cuộc điện thoại rất quan trọng. Trợ lý Từ, tôi nhớ là hạng mục ngự cảnh viên còn thiếu một người giám sát hiện trường. Ông chủ, không phải là đang đùa tôi chứ? Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Trợ lý Từ đấu tranh lần cuối. Từ Kỳ Lâm, cô nói giúp tôi một chút đi. Tôi không biết cô ở bên trong. Nếu tôi biết là tôi dám đến quấy rầy hai người. Giám sát, đây là việc cần sức khỏe à? Lâm Lệ nhìn anh ta một lát, suy nghĩ một lúc lâu có chút áy náy. Trợ lý Từ, không phải là anh muốn đi giám sát sao? Tránh cho anh lắm mồm lại chạy vào phòng làm việc nói lung tung. Trợ lý Từ méo miệng cũng không nói nên lời nào. Nhìn anh ta chán chường cúi đầu lui ra ngoài, hai người bên trong gian phòng không khỏi cười ra tiếng. Hôm nay là ngày Lâm Lệ đi khám thai. Lần đầu tiên vì Chu Hàn đi công tác không đi cùng được, lần này Chu Hàn khăng khăng nhất định tự mình phải đi cùng Lâm Lệ. Trong phòng làm việc, bác sĩ Íp nhìn báo cáo khám thai gật đầu sau đó ký tên vừa nói. Yên tâm đi. Tất cả đều rất bình thường, tiếp tục giữ như vậy là được. Chu Hàn không yên lòng hỏi. Vậy có cần phải chú ý gì không? Trong lúc mang thai, phụ nữ cần bổ sung thêm canxi, như vậy sẽ hỗ trợ sự phát triển xương của trẻ, còn lại cứ giữ vững như trước là được. Hai người nói lời cảm ơn bác sĩ, sau đó đi ra khỏi phòng. Chu Hàn nắm tay cô hỏi. Muốn đi đâu? Chiều nay anh không về công ty, có muốn đi đâu không? Thật sao? Vậy để em về suy nghĩ đã. Được, nghĩ kỹ thì nói cho anh biết. Lúc hai người đi thang máy đến một đại sảnh, lúc đó thật trùng hợp gặp Trình Tường đến bệnh viện kiểm tra lại. Thấy anh ta đã khá hơn so với lúc ở bệnh viện trước kia, bên chân bị cắt bỏ trước kia đã được lắp chân giả, nhìn không khác người bình thường. Sau khi sững sờ, Lâm Lệ chủ động mở miệng nói. Đã lâu không gặp, trùng hợp vậy. Trình Tường cũng cười, ngây ngốc gật đầu. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lâm Lệ, anh qua bên kia chờ em. Chu Hàn cũng chủ động tránh đi, cho bọn họ một chút thời gian. Trình Tường nhìn chằm chằm vào bụng cô, thoáng một chút hoảng thần rủ rì hỏi. Mấy tháng rồi? Lâm Lệ đưa tay sờ sờ bụng cười nhạt nói. Hơn 4 tháng rồi. Anh ta đối xử với em tốt chứ? Ừ. Lâm Lệ gật đầu, khóe miệng là nụ cười thỏa mãn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Thôi em đi đi, đừng để anh ta chờ em. Lâm Lệ gật đầu cất bước đi cạnh anh ta, sau đó đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn anh ta nói. Trịnh Tường, anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Trịnh Tường cười cười, nhận lấy lời chúc phúc của cô. Cảm ơn em. Lâm Lệ không nói gì thêm nữa, quay đầu đi về phía Chu Hàn. Trịnh Tường nhìn bọn họ rời đi, hồi lâu mới thu được ánh mắt. Trong khi xoay người tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh không biết xuất hiện một nữ sinh từ lúc nào nhìn anh hỏi. Nữ sinh kia chính là người anh yêu thật lòng. Mắt nhìn cô không nói. Cô ấy chỉ là người tôi yêu nhất cuộc đời này. Trừ cô ấy, tôi sẽ không yêu ai khác nữa. Nói xong đi thẳng đến thang máy. Dù sao cũng là chân giả, đi đường ít nhiều không linh hoạt, từng bước rất rõ ràng. Cô gái kia nhìn bóng lưng Trình Tường nói. Em sẽ không buông tha, em sẽ thay thế cô ấy khiến anh yêu em. Trình Tường dừng lại. 11 năm trước, cũng có một cô gái nói với anh những lời giống như vậy. Nghĩ thật lâu, Lâm Lệ cũng không nghĩ ra được muốn đi nơi nào đặc biệt, cuối cùng quyết định kéo Chu Hàn cùng nhau dạo trung tâm thương mại. Thật ra nghiêm túc mà nói, hai người kết hôn lâu như vậy, Chu Hàn thật sự là chưa hề dạo phố cùng cô. Ở trước một tiệm áo cưới, Chu Hàn đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Lâm Lệ nghi hoặc. Lâm Lệ, chúng ta tổ chức đám cưới đi. Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến cái này? Trung Quỳ, anh luôn cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì mới nghĩ ra, thì ra chúng ta còn thiếu đám cưới. Lâm Lệ cười lắc đầu nói. Không đúng, thứ chúng ta thiếu không phải là đám cưới. Vừa nói vừa kéo vòng tay kia cùng 10 ngón tay đan xen. Không phải là đám cưới ư? Chu Hàn nghi hoặc nhìn cô. Lâm Lệ giơ tay của hai người lên quơ quơ nói. Đúng, là chiếc nhẫn. Anh nói, anh nợ em cây nhẫn, định khi nào thì trả lại cho em. Lúc này Chu Hàn mới hiểu ra, kéo tay cô đặt lên môi mình, thơm một cái. Đi, trước khi đi mua sắm, chúng ta đi mua nhẫn bổ sung đã. Lâm Lệ cười khẽ, để mặc anh kéo cô trong tiệm trang sức phía trước. Thật ra thì thiếu cái gì không quan trọng. Đám cưới dù có bù hay không cũng không làm sao. Chỉ cần hai người bọn họ có thể dắt tay nhau như vậy, đây cũng là kết quả tốt nhất. Bởi vì anh đã lấp đầy trái tim khuyết thiếu của cô, đó mới là điều tốt đẹp nhất. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Hợp đồng định mệnh của tác giả Mạc Oanh. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và ý nghĩa. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net